Sửu nữ đào hoa, chương 3, góc truyện audio.com. Để chúc mừng hôm nay cô có thêm người em gái mới. Cô quyết định nghỉ một bữa để đưa em đi dạo mặc dù cô không biết đường. Nhưng Mi trả lời là không đi chỉ muốn về nhà thôi. Cô đành chiều ý Mi, may mà cô vẫn nhớ đường về nhà. Cô cầm tay Mi, bàn tay em gầy guộc làm sao làm cô thêm đau lòng. Sau một lát, cô về đến nhà, hơi ngượng ngùng giới thiệu đây là nhà mình. Nhà cô chỉ nhìn hơi cũ thôi. Trước đây là nhà một người đàn bà. Cô ở nhờ nhà bà ta thay vào đó cô phải đi bán hàng cho bà ta. Sau khi bà ta chết thì giao lại nhà cho cô. Sau vài ngày đến thế giới này cô đã chỉnh chu lại nhìn nó mang đậm ý vị cổ xưa. Chi nha cô mở cửa bước vào nhà. Mi lẽo đẽo theo sau. Đây là nhà của chị. Từ giờ đây sẽ là nhà của em. Dạ, sau đó cô đi ra vườn hái rau nấu canh rồi đi nấu canh. Trước kia ở cổ đại cô thường đi du ngoạn được thưởng thức mấy món ăn dân dã nên có biết mấy món này. Còn chủ thân xác này hình như cũng biết nấu nhưng mà từ ký ức sót lại không rõ lắm. Đến trưa hai chị em nằm tán gẫu với nhau. Đến giờ thì cô mới biết em là nhị tiểu thư của tập đoàn PCS chuyên buôn bán mỹ phẩm. Dược liệu, nhưng em sống như một người thừa trong gia đình. Cha em suốt ngày công tác chẳng có thời gian để ý đến Mi. Mẹ em thì, như các bạn đã biết đấy, trong nhà còn một em trai, rất được nuông chiều và tiếp đó em kể rất nhiều điều về mình. Cô cũng kể về mình, hai chị em tán gẫu đến tận chiều thì cô đứng dậy nấu cơm chiều. Khi mà đã ăn xong bữa chiều cô ngồi vào bàn học. Ở cổ đại cô được biết đến là một người hiểu biết rộng. Cô rất ham học, à em học lớp mấy rồi, mai em đi học nhé. Tiền học cứ để chị lo, em học lớp 6, nhưng, không nhưng nhị gì hết, chị bảo đi thì cứ đi. Sau một hồi lưỡng lự cuối cùng em cũng gật đầu chấp thuận. Ngồi vào bàn đọc nhật ký mà chủ thân xác này để lại. Cô mới biết trước đây cô làm nhân viên may mặc ở một công ty nhỏ. Tiền lương là 2000 USD, số tiền cũng hơi cao. Cô định ngày mai sau buổi học sẽ đến làm tiếp và cũng dự định kiếm thêm việc chứ từng này tiền không trang trải đủ cuộc sống hai chị em. Cách chương.